nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1022. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang tùy mắt cô ấy quay lại màn hình, nhìn Ennis ôm hai chiếc áo cũ kỹ chất chứa bao tiếc nuối nửa đời mà bật khóc. Cô ấy ngáp một cái. Đây là đến đoạn kết rồi à? Lục Dạ An trầm giọng. Một tiếng, một bi kịch từ đầu đến cuối. Nghe giọng điệu anh đầy cảm thán, Giang tùy nhướng mày, không ngờ anh cũng biết xúc động đấy. Tình cảm chân thành đến vậy, lại đi đến bước đường này. Trừ khi là người có trái tim băng giá như đá, nếu không thì khó mà không động lòng được. Giang tùy gật đầu, đúng là như vậy. Lục Dạ An rũ mắt, nếu Ennis dũng cảm hơn một chút, không quan tâm đến những xiềng xích thế tục kia, sớm ở bên Jack, kết cục của họ liệu có phải là một viễn cảnh khác? Ít nhất, không nên là cảnh sinh tử cách biệt như thế này. Giang tùy lắc đầu, tôi nghĩ cái chết của Jack không phải là một tai nạn. Rất có thể là bị những kẻ kỳ thị đồng tính trong xã hội lúc bấy giờ sát hại. Ngay cả khi Ennis bất chấp tất cả, không màng hiểm nguy mà đi theo anh ta, chỉ cần ác ý từ thế giới bên ngoài vẫn còn đó. Kết cục, rất có thể cũng là một bi thảm, dù đi theo con đường nào. Đây không phải Ennis không đủ dũng cảm, mà là thời đại đó, những định kiến và sự ngu muội đã gây ra bi kịch này. Lục Dạ An rũ mắt, trầm tư suy nghĩ. Cuộn lời cảm ơn cuối phim bắt đầu chạy, ca khúc chủ đề dài và bi ai nhuộm một màu tang thương cho tia sáng cuối cùng trong căn phòng. Giang tùy duỗi thẳng đôi chân dài đang co lại trên ghế sofa. Chống tay vào thành ghế đứng dậy, vận động một chút cho vai và cổ hơi cứng. Cô ấy kéo khóe môi tạo thành một nụ cười nhạt, cố gắng xua đi bầu không khí nặng nề. Khi quay sang Lục Dạ An, ngón tay cô ấy gõ nhẹ vào đồng hồ đeo tay. Đã muộn thế này rồi, phim cũng kết thúc rồi, chúng ta nên về thôi nhỉ, mắt tôi díu cả lại rồi. Lục Dạ An cũng đứng dậy, móc chìa khóa xe ra, ánh kim loại lạnh lẽo lóe lên giữa các ngón tay anh. Đi thôi, tôi đưa em về, thành phố về đêm rũ bỏ đi sự ồn ào ban ngày. Đường xá vắng tanh, chiếc xe Jeep màu đen êm ái rẽ đôi màn đêm sâu thẳm. Cuối cùng dừng lại dưới khu chung cư nhà Giang Tùy. Tiếng động cơ tắt ngúm, chỉ còn tiếng gió nhẹ từ cửa điều hòa chảy trong khoang xe tĩnh lặng. Tay Lục Dạ An đặt trên vô lăng vẫn chưa rút về. Anh nghiêng người, ánh mắt rơi trên người thiếu niên ở ghế phụ lái. Ánh đèn đường vàng vọt xuyên qua cửa kính xe, nhảy nhót trên ngọn tóc vàng của Giang Tùy, phủ lên gương mặt hơi mệt mỏi của cô ấy một lớp viền ấm áp nhẹ nhàng. Tối nay cảm thấy thế nào? Anh nhẹ giọng hỏi, giọng trầm ấm, dịu dàng như màn đêm. Giang Tùy đang cúi đầu tháo dây an toàn, nghe vậy thì mỉm cười. Rất tốt, hoành thánh ngon, phim cũng hay. Khóe môi Lục Dạ An cong lên, trong mắt anh dâng lên một ý cười, giọng nói càng nhẹ nhàng hơn. Về ngủ ngon nhé, ngày mai gặp. Được, Giang Tùy đáp gọn lỏn. Tay cô ấy đã đặt lên tay nắm cửa xe, ngay trước giây phút mở cửa. Động tác của cô ấy chợt khựng lại, như thể vừa mới phản ứng lại với một từ nào đó trong câu nói kia. Không đúng, ngày mai gặp. Gặp gì cơ? Đón lấy ánh mắt dò xét của cô ấy, ý cười trong mắt Lục Dạ An càng sâu. Anh thản nhiên, thậm chí mang theo chút giọng điệu đương nhiên mà mở lời. Không rõ, chỉ là ngày mai vẫn muốn gặp. Giang Tùy nhướng mày, ánh mắt như đèn pha quét đi quét lại trên người Lục Dạ An. Lục Dạ An, anh không đúng. Hôm nay anh thực sự rất không đúng. Không đúng chỗ nào, tôi cũng không nói ra được, nhưng cứ thấy không đúng. Giang Tùy suy nghĩ một lát, kẹt, một tiếng búng ngón tay. Tôi biết rồi, có phải anh vì xem Brokeback Mountain mà bị ảnh hưởng, nên mới trở nên cách chương.